Lương Nhược Tư kinh hỉ vạn phần. Tại ngành giải trí ở bên trong hỗn người đơn giản là vì danh lợi. Nói được lại tục một điểm chính là vì tiền. Không thể đỏ tía không sao. Có thể đại phú đại quý như vậy đủ rồi. Đương nhiên thật sự. Đến thời cơ thiết hợp. Ngươi dĩ nhiên là có thể gặp may mắn. Nếu là đợi tới năm sau ta nói được những này đều không có ứng nghiệm, ngươi đại có thể tới tìm ta tính sổ. Trần Thần cười nói. Lương Nhược Tư đã nhận được cam đoan sau cảm thấy mỹ mãn lắc lắc eo nhỏ đi rồi. Tạ Tư Ngữ phanh phanh người trong lòng. Nhìn xem nàng có chút xem thường mà nói nữ nhân như vậy tương lai đều có thể gả vào hào phú. Trần Thần ha ha cười nói ta lúc nào đã từng nói qua nàng có thể gả vào hào phú. Nàng không có cái này mệnh. Mỹ nhân có chút hồ đồ rồi. Hoang mang mà hỏi không phải ngươi khoác lác nói nàng có thể tự hào môn công tử sinh hạ ba con trai đấy sao? Đúng vậy a. Nhưng có mệnh làm thái tử gia mẹ. Lại không nhất định có phúc khí làm hào phú phu nhân a. Chưa lập gia đình sinh con người còn nhiều. Rất nhiều. Có cái gì kỳ quái? Trần Thần nhìn xem Lương Nhược Tư bóng lưng nhếch miệng. Cô nàng này cùng Lý Siêu Nhân thứ tử tương lai sẽ có một đoạn tình duyên. Còn có thể vi Lý gia sinh hạ ba cái trăm tỷ kim tôn. Đáng tiếc phúc mỏng gã không tiếng hào phú. Bất quá nàng cũng không thiệt thòi. 500 triệu năm ước đô la hồng ca. Ờ. Nương. Gơn. Cùng một tòa khu nhà cấp cao tiền chi tay đủ để cho nàng thư thư phục phục qua hết nửa đời sau. Hơn nữa, cho dù cùng Lý Siêu Nhân chi tử tách ra, nàng hay vẫn là Lý gia ba cái kim tung mẫu thân. Tương lai nhi tử lớn lên kế thừa gia nghiệp, chẳng lẽ còn có thể nhìn xem mẹ chịu khổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 586 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 586 mập mờ tiến hành lúc Trần Thần không thích cũng không thế nào hội kiêu vũ. Bởi vậy không có ngồi bao lâu liền đứng dậy cáo từ. Hắn phải đi. An Minh Tư bọn người tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Một đoàn người cùng nhau đã đi ra Hà Phủ. Tạ Tư Ngữ ở tại bán đảo Hô Ten. Trần Thần liền từ chối nhã nhặn An Minh Vĩ Túc ở An Gia Tổ chỗ ở mời cùng bọn họ cáo đường rời bỏ. Hương Giang là một tòa bất dạ thành. Tại đây sống về đêm cực kỳ phong phú. Hôm nay cái này canh giờ đúng là trong vòng một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Đường đi hai bên hàng hiệu cửa hàng cùng cỡ lớn xa hoa cửa hàng sinh ý như trước náo nhiệt. Quán rượu cùng kỹ thuật viên vẫn đang tiếng người huyên náo. Trong quán trà cũng còn có mua mua người tại hiệp nói chuyện làm ăn. Bất quá! Những điều này đều là có thân phận có địa vị có nhất định kinh tế thực lực tinh anh nhân sĩ đi được địa phương. Bình thường thành phần tri thức cùng dân đi làm phần lớn sẽ không đi chỗ đó. Bọn hắn hội hô bằng hữu gọi hữu đi chợ đêm quán bán hàng phía trên một chút mấy thứ nhắm rượu đồ ăn. Hoặc là gọi cái nồi lẩu. Vừa ăn đồ ăn một bên uống vào rượu bia ướp lạnh. Đồ một phần tự tại cùng thống khoái. Trần Thần theo mới giót bay đến Hương Giang cái này mười mấy giờ đến nay đều không sao cả đứng đắn cùng ăn. Lúc này xem người khác tại ven đường ăn được như vậy đã ghiền cũng có chút thèm rồi. Liền đem xe đứng tại một bên. Lôi kéo Tạ Tư Ngữ tìm cái bàn trống ngồi xuống. Chọn một bã nướng thịt dê thịt. Mồi câu mực cùng bia ở đằng kia phàm ăn. Người xung quanh nhao nhao ghé mắt. Thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Nhà ai công tử ca như vậy không có phẩm. mở ra mấy trăm vạn đô la hồng ca. Nương. Gơn. Ben Ly. Mang theo như hoa như ngọc mỹ nữ lại đến đồ nướng quán tiêu phí. Cái này xem như có cá tính hay vẫn là không hiểu lãng mạn. Chậm một chút, không có người với người đoạt. Tạ Tư Ngữ cũng không đói bụng. Chỉ cùng ăn hết một chuỗi mồi câu mực sẽ không ăn rồi. Chứng kiến người trong lòng Phong Quyển Tàn Vân. Tướng ăn rất không nhã. Nhắm trúng người bên ngoài tại cười trộm. Liền không có ý tứ nhẹ nhàng đá hắn một cước. Trần Thần nhấp một hớp bia đá giải hiểu rõ cay. Cười hắc hắc nói không có biện pháp. Từ nhỏ đã thành thói quen. Ngươi cũng không phải không biết nhà của ta tỷ đệ ba người. Ăn được chậm ăn ngon tự bị người đoạt hết. Tạ Tư Ngữ rút tờ khăn giấy cho hắn lau miệng. Hỏi đúng rồi. Như thế nào chỉ một mình ngươi? Hứa tỷ tỷ đâu này? Nàng có việc về trước Văn Thành rồi, ngươi thì sao? Lần đầu nghi thức sau khi kết thúc còn có cái khác an bài sao? Đã không có. Cô gái nhỏ lắc đầu. Vậy thì thật là tốt, hai ngày nữa chúng ta cùng nhau về nhà. Trần Thần cười cười. Hôm nay là phi thường thời khắc. Hắn đã cảm ứng được chính mình thiên nhân năm suy đại kiếp nạn muốn đã đến. Đến lúc đó mạch nước ngầm mãnh liệt. Hắn không sợ Bạo Long các loại thế lực lớn hạ độc thủ đối phó hắn. Lại sợ Tạ Tư Ngữ. Tô Y Y. Hoa Vũ Linh bọn người bị liên lụy. Làm cho các nàng cùng một chỗ dừng lại ở Văn Thành có ám tổ người bảo hộ lấy. Hắn có thể toàn tâm đối kháng tử kiếp. Tốt, ta còn là lần đầu tiên ly khai gia lâu như vậy, đều có chút muốn cha mẹ ta rồi. Cô gái nhỏ nâng cầm lên khẽ cười nói. Cái này không thể được, chúng ta tương lai cấp thế giới đại minh tinh cũng không thể là thứ lưu luyến gia đình hài tử. Trần Thần nhẹ vỗ về thiếu nữ đẹp như tơ giống như mềm nhẵn tóc dài cười trêu chọc nói. Cái gì đại minh tinh cũng không sợ người khác chê cười, ta hiện tại cũng còn chưa tính là một người nghệ sĩ đây này. Tạ Tư Ngữ cảm thấy người trong lòng đối với chính mình hy vọng quá cao, đỏ mặt không có ý tứ mà nói. Cho nên ta mới nói ngươi là tương lai đại minh tinh mà. Trần Thần cười cười. Nói khai giảng sau ngươi nên niệm cấp 2 rồi. Nếu như ngươi không có ý kiến, bên trên hết cái này học kỳ sau tự đi ghi danh bắt ảnh A. Ta tin tưởng dùng điều kiện của ngươi cùng thực lực có thể nhẹ nhõm bị biểu diễn hệ trúng tuyển. Ông ta nghe lời ngươi. Tạ Tư Ngữ nhu thuận gật đầu. Thực nghe lời. Trần Thần xoa bóp cô gái nhỏ má phấn. Nói tiếp bắt ảnh biểu diễn hệ đệ tử đại học năm 4 trước bình thường không thể tiếp đùa giỡn. Cho nên 3 năm này ta cũng không định cho ngươi đi điện ảnh hoặc là diễn kịch truyền hình. Bất quá vì tương lai cân nhắc. Ta sẽ để cho Trương Mập cho ngươi tiếp đập quảng cáo cam đoan nhất định được cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Ngươi tại Bắc Ảnh muốn hảo hảo đặt nền móng. Tương lai mới có thể nhất phi trùng thiên. Còn có, nhớ kỹ cú điện thoại này, nếu như về sau gặp phiền toái mà ta lại không có ở đây tìm nàng hỗ trợ. Trần Thần đem An Nguyệt phương thức liên lạc cho tiểu mỹ nhân. Tạ Tư Ngữ kinh ngạc tiếp nhận. Đột nhiên Hồng Nhan cười cười. Nói ta như thế nào cảm giác ngươi có chút là lạ đấy. Giống như hận không thể đem của ta hết thảy đều sớm an bài tốt tự như. Ha ha, ta đây là mưu tính sâu xa còn gọi là đại minh tinh dưỡng thành kế hoạch. Trần Thần đập vào ha ha tránh khỏi cái đề tài này. Tuy nhiên hắn có tự tin đối mặt 3 tháng sau đích mưa to gió lớn. Vượt qua thiên tai xông qua gian khổ đánh vỡ vận mệnh trói buộc tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới. nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như hắn bất hạnh thân tử đạo tiêu, hắn cũng hy vọng hắn yêu cùng yêu hắn nữ hài tử nửa đời sau có thể trôi qua hạnh phúc. Đến Hương Giang trước khi Trần Thần cùng An Nguyệt tự tương lai khả năng phát sinh bất hạnh hàn huyên một giờ. Nếu như hắn chết tại đây lần đích thiên nhân năm suy trong đại kiếp, Hứa Phượng Hoàng sẽ trước tiên tại ám tổ dưới sự trợ giúp mang theo cha mẹ của hắn thân nhân ly khai Hoa Hạ đi mới giót. Tô gia cũng tìm được An Nguyệt 30 tỷ đô la không ràng buộc giúp đỡ. Sau đó lại để cho Tô Y Y tới chọn là ở lại Hoa Hạ hay vẫn là cùng nhau đi nước Mỹ. Hoa Vũ Linh, Tạ Như, Tạ Lan Lan đang ở Tạ gia. Đường Tịnh là Đường gia tiểu công chúa. Âu Tuyết Nhi có Thiên Thần tập đoàn cùng hắn lưu lại hơn 100 ước đô la đều qua rất khá. Cùng hắn như gần như xa Ninh Huyên đã đi châu Âu. Lại có An gia chiếu ứng cũng sẽ bình an vô sự. Cùng hắn có một ít mập mờ, nhưng còn không có chính thức dắt tay Tề Loan Loan không sẽ phải chịu thương tổn quá lớn. Nàng là đời thứ năm Tiềm Long Á nữ có quang minh tương lai, không cần hắn quan tâm. Chỉ có Tạ Tư Ngữ lại để cho hắn có chút khó xử, là lại để cho nàng làm phú quý người rảnh rỗi đây này, còn là dựa theo đã biết vận mệnh lại để cho nàng đi đến ngăn nắp sân khấu. Hắn suy nghĩ thật lâu, tối chung hay vẫn là quyết định lại để cho Tạ Tư Ngữ chính mình tới chọn. Bất quá lại đã làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu như cô gái nhỏ tương lai không muốn làm nghệ nhân rồi, An Nguyệt hội tiễn đưa nàng đi châu Âu cùng Ninh Huyên làm bạn. Nếu như nàng kiên trì muốn đi đường này, An Nguyệt hội cẩn thận vì nàng chuẩn bị hết thảy, cam đoan an toàn của nàng. Như thế, Trần Thần Vi hắn đang coi trọng người đã làm xong sở hữu tất cả an bài, không tiếp tục lo lắng. Có thể tâm không chuyên tâm đi nghênh đón vận mệnh khiêu chiến. Tạ Tư Ngữ chỉ là cảm thấy tiểu nam nhân lần này quyết định có chút quá đột nhiên, nhưng là không sao cả đa tưởng. Lão bản, đến một bã thịt dê, hai bình bia đá. Lúc này, một trong đó ngang tài, làn da ngăm đen, què chân nam tử đã đi tới. Dùng rất không tiêu chuẩn tiếng phổ thông chọn đồ đạc về sau, một bê cổ ngồi xuống. Trần Thần không đếm xỉa tới nhìn hắn một cái, lại quay đầu cùng Tạ Tư Ngữ nói chuyện phím. Phanh cái kia què chân nam tử cùng hắn bốn mắt nhìn nhau sau đứt phản ứng có chút kỳ quái. Sắc mặt đại biến, tay khẽ run rẩy, không chén rượu ngã cái nát bấy. Như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than tựa như nhảy dựng lên. Lão đảo lui về phía sau ba bước, cùng gặp hủy rồi. Trần Thần buồn bực nhìn xem tiểu mỹ nhân hỏi lão bạc, bộ dáng của ta có như vậy dọn người sao? Tạ Tư Ngữ cũng có chút kỳ quái, khẽ cười nói tuy nhiên không phải rất tuấn tú, nhưng là còn chưa tới dọn người tình trạng. Hắn đây là làm sao vậy? Này, bạn thân, ngươi không sao chớ? Trần Thần hiếp mắt nhìn xem cái kia què chân nam tử, hỏi chúng ta nhận thức. Không, không biết. Thực xin lỗi, ta nhận lầm người. Nam tử kia hướng hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Quay người kéo lấy què chân bỏ chạy. Qua đường cái lúc quá mức bối rối thiếu chút nữa không có lại để cho taxi cho đụng vào. Không hiểu thấu. Trần Thần nhíu mày nói thầm một câu, cũng không có để ở trong lòng. Ăn tươi cuối cùng một căn mồi câu mực tu, quẹt quẹt mồm tính tiền rời đi. Tiễn đưa Tạ Tư Ngữ trở lại khách sạn về sau, Trần Thần mặt dày mày dạn đi theo tiểu mỹ nhân chen vào gian phòng của nàng. một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Mặc kệ bằng nàng khuyên như thế nào cũng không chịu lại đi khai mở cái phòng. Quyết tâm đêm nay lại ở chỗ này không đi. Tạ Tư Ngữ cầm hắn không có biện pháp. Đành phải cùng hắn ước pháp tam chương. Quy định người trong lòng chỉ có thể ngủ ghế sofa. Nửa đêm không được vụng trộm leo đến nàng trên giường ra. Không được chưa đồng ý phanh nàng thoáng một phát. Một tên con trai con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Thấy hắn như vậy nghe lời. Cô gái nhỏ yên tâm. Cầm qua khăn tắm đi vào phòng tắm. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất nàng hay vẫn là tướng môn cho đã khó. Sợ người trong lòng chịu không được tưởng tượng lan man. Thú tính đại phát xông tới. Kỳ thật Tạ Tư Ngữ là quá lo lắng. Trần thần căn bản không cần cảm nghĩ trong đầu. Thằng này trực tiếp tự nằm ở trên mặt giường lớn mở ra mắt thấu thì đang nhìn mỹ nhân tắm rửa hiện trường trực tiếp. Cô gái nhỏ dáng người vô cùng tốt cực kỳ cân xứng. Nên đại địa phương đại. Nên vĩnh lên địa phương vĩnh lên. Nên tròn mà tròn. Nên mảnh khảnh địa phương hết sức nhỏ. Nhìn một cái không sót gì. Thấy người nào đó hư hỏa bay lên nhiệt huyết sôi trào muốn biến thân cầm thú rồi. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Không bao lâu Tạ Tư Ngữ tự phao ngâm nổi lên sữa bò tắm. Trong phòng tắm hơi nước tràn ngập. Hơn nữa tầm tầm tường gạch cách trở. Hắn rất khó lại nhìn trộm xuân sắc. Lập tức ảo não không thôi. Tiểu mỹ nhân khoét lên khăn tắm đi ra lúc. Thằng này đều còn tại đằng kia thở dài thở ngắn. Ngươi làm sao vậy? Tạ Tư Ngữ lau hộ phát tốt tò mò hỏi. Không có gì ra, lại để cho ta ôm một cái. Trần thần nhào lên muốn chấm mút tự an ủi mình bị thương tâm linh. Tạ Tư Ngữ linh xảo khẽ cong eo tránh khỏi. Vĩnh lên miệng nhỏ bất mãn mà nói đừng quên ước pháp tam chương. Nếu ngươi không nghe lời ta tự đuổi người rồi. A ha ha ha, ta đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút nha, một chút cũng không có ẩn giấu cảm giác. Trần thần xấu hổ gãi gãi đầu tìm ra áo ngủ xám xịt chui vào phòng tắm. Tạ Tư Ngữ sao có thể nhìn không ra lòng của hắn hư, che miệng nở nụ cười. Trong phòng tắm oan khí không tán, còn lưu lại lấy tiểu mỹ nhân khí tức. Trần thần hừ phát điệu hát dân gian nằm sắp hết chính mình nhảy vào bồn tắm lớn. Nghĩ đến không lâu trước khi âu yếm tiểu nữ nhân đã từng nằm ở chỗ này tắm rửa. Trong nội tâm tự một hồi lửa nóng. Lúc nào Tạ Tư Ngữ có thể hào phóng cùng hắn giặt rửa tắm yên ươm thì tốt rồi. Ai? Trần thần nằm trong bồn tắm đảm nhiệm nước chảy cọ rửa lấy thân thể. Mọi cách nhằm chán trái xem phải xem. Bỗng nhiên hắn sắc nhãn sáng ngời. Chỉ thấy cách hắn cách đó không xa nhựa lát tích móc nối bên trên chính treo một đầu hơi có vẻ bảo thủ cùng màu đen viền ren đồ lót. Không hề nghi ngờ. Đây nhất định là tiểu mỹ nhân vừa cởi ra đấy. Mỹ tích rất a. Một tên con trai đại hỷ. Theo trong bồn tắm nhảy ra ngoài. Thân thể trần truồng đem tiểu tráo tráo cùng đồ lót cầm đi qua. Đặt ở chóp mũi mê luyến ngửi ngửi. Thượng diện phản phất còn sót lại lấy Tạ Tư Ngữ xử nữ mùi thơm của cơ thể. Đúng lúc này. Cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra. Khoét lên áo ngủ cô gái nhỏ một cái lão đảo vọt lên tiến đến. Nàng thổi khô tóc vừa nằm trên giường mới đột nhiên nhớ tới đồ lót của mình quần lót còn công khai phóng ở bên trong. Coi hắn đối với người trong lòng rất hiểu rõ. Thằng này rất có thể cầm đồ của nàng làm chuyện xấu. Liền muốn lấy tới uyển chuyển cảnh cáo hắn thoáng một phát. Ai biết cửa phòng tắm căn bản tự hư không ngờ như thế. Nàng ra sức có chút đại thoáng cái tự đi đến. Trần Thần choáng váng. Tạ Tư Ngữ cũng choáng váng. Hai người bốn mắt tương đối. Một tên con trai trần trụi đấy. Toàn thân một không mảnh vải. Dưới hán gia hỏa còn dịu vỏ dương oai rất trong không khí. A! Cô gái nhỏ vù mà mặt tự đỏ lên. Cuốn quýt nhắm mắt lại dùng 180 decibel hét lên một tiếng. Dọa được một tên con trai thiếu chút nữa không có liệt dương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 587 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 587 Tạ Tư Ngữ lần thứ nhất lão bạc, ngươi nghe ta giải thích mà. Trần Thần cẩn thận từng ly từng tí phụ giúp tiểu mỹ nhân thân thể, thanh âm yếu ớt. Không có nghe hay không, hạ lưu bại hoại. Tạ Tư Ngữ che chăn lông thở phì phì đấy. Sự tình không có ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy, ta còn chưa kịp làm cái gì ngươi tự vào được, ta oan không oan. Trần Thần phiền muộn hư mất. Chẳng phải ngửi hai cái nha. Lại không có thực cầm nó làm chuyện xấu. Làm gì não thành như vậy đâu này. Tạ Tư Ngữ xoay người hung hăng trừng mắt hắn, nói còn chưa kịp làm cái gì. Nói như vậy nếu không phải ta ngoài ý muốn xông vào, ngươi thật sự hội làm cái kia buồn nôn hoạt động. Trần Thần bạo đổ mồ hôi. Bề bộn khoét khoét tay nói đương nhiên sẽ không. Ngươi muốn đi đâu? Ta là hạng người sao như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nếu như ngươi không có cái kia tâm tư, ngươi cầm cái kia ngửi cái gì ngửi cũng không chê tạng bẩn. Tạ Tư Ngữ vừa thẹn vừa giận, vừa nghĩ tới người trong lòng vừa rồi cử động, nàng tự đầy mình hỏa. Trần Thần cười đùa tí tưởng mà nói đồ đạc của ngươi như thế nào hội tạng bẩn đâu rồi. Nói sau trước khi ta thật không biết đó là ngươi đồ lót. Ta tưởng rằng khăn mặt đâu rồi. Muốn lấy tới sát chà sát người. Tạ Tư Ngữ vẻ mặt xem thường nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói biên, đón lấy biên. Ngươi có từng thấy khăn mặt lớn lên dạng đấy sao? Lời nói dối cũng sẽ không nói. Thật sự. Ngươi phải tin tưởng ta. Trong phòng tắm hơi nước nặng như vậy. Ta đây không phải xem nhìn lầm nha. Ta cũng là nắm bắt tới tay nhìn kỹ qua đi mới phát hiện nhìn lầm rồi. Đang muốn thả lại đi đâu rồi. Ngươi liền vọt vào đến rồi. Lão bà ta thật sự là vô tâm đấy. Trần Thần lời thề son sắt đấy còn kém chỉ thiên phát thề rồi. Tạ Tư Ngữ cũng không phải tiểu hài tử. Làm sao tin hắn chuyện ma uyển. Nhưng thấy người trong lòng một cái kình ở cái kia bồi tươi cười nói xin lỗi. Nàng đã sanh khí sau cũng không muốn quá truy cứu. Dù sao đây là nàng oa thiết nam nhân. Sớm muộn có một ngày chính mình hội hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn. Hôm nay hắn bị chính mình canh phòng nghiêm ngặt tử thủ lấy không nín được đã làm điểm ra ô sự tình cũng không phải không thể tha thứ. Lão bà! Tuy nhiên ta không phải cố ý đấy. Nhưng đã làm sai chuyện tự là đã làm sai chuyện. Là đánh là mắng ta đều nhận thức. Nhưng thỉnh ngươi đừng lại tức giận. Về sau ta cũng không dám nữa. Ta cam đoan. Trần Thần đáng thương đông đưa tiểu mỹ nhân thân thể. Được rồi, thực chịu không được ngươi, lần này coi như xong, lần sau tái phạm mấy tội cũng phạt. Tạ Tư Ngữ chỉ giáo giáo huấn không sai biệt lắm, tự cho cái bậc thang lại để cho người trong lòng xuống. Uy, cảm tạ lão bà đại nhân đại ân đại đức ra. Hôn một cái. Trần Thần đại hỷ, liếm láp mặt cúi đầu tại tiểu mỹ nhân má phấn bên trên đánh lén xuống. thỉnh nhớ kỹ. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt đá hắn một cước. Sang giọng, vừa tha cho ngươi tự lại đắc ý quên hình rồi. Không có trải qua ta đồng ý tự phanh ta. Coi chừng ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Còn có ai bảo ngươi bên trên giường của ta đấy, xuống dưới xuống dưới. Trần Thần chà sát tay cười hì hì mà nói, ngươi chỉ nói nửa đêm không được vụng trộm bò lên trên giường của ngươi. Hiện tại còn chưa tới nửa đêm đâu rồi. Đây không tính là không tuân theo quy định. Tạ Tư Ngữ khẽ giật mình, sau đó tức giận mà nói, được a, ngươi còn học hội lợi dụng sơ hở đúng không? Ngươi hạ không đi xuống. Nếu ngươi không đi ta đá ngươi rồi a. Như vậy hung làm gì? Đi thì đi. Trần Thần có vẻ không khoái xuống giường. Nhẹ giọng thầm nói, chưa thấy qua ngươi như vậy đấy. Chính mình ngủ nhuyễn giường. Lại để cho lão công đi ngủ ghế sofa. Vạn nhất ta nửa đêm xoay người đến rơi xuống té bị thương làm sao bây giờ? Một chút cũng biết rõ không đau lòng người. Tạ Tư Ngữ bị nói được sững sờ. Đúng vậy a, hắn ngủ không thế nào trung thực. Thật đúng là có khả năng quẳng xuống ghế sofa. Như vậy lại để cho hắn cũng ngủ trên giường. Không được, đây không phải dẫn sói vào nhà, dụ người phạm tội mà. Trần Thần gặp tiểu mỹ nhân vốn là một hồi do dự. Còn tưởng rằng có hy vọng. Không có nghĩ rằng về sau nàng lại không có gì biểu thị. Đành phải ôm chăn lông nằm ở trên ghế salon. Tắt đèn. Trong phòng một mảnh lờ mờ, yên tĩnh im ắng, ngoại trừ hai khỏa tuổi trẻ tim đập động thanh âm. Tạ Tư Ngữ trợn tròn mắt ngủ không được. Muốn tìm người trong lòng nói chuyện phím. Nhưng lại sợ hắn vẫn còn não chính mình không cho hắn trên giường ngủ sự tình. Liền đành phải chịu đựng không ra. Cứ như vậy đã trầm mặc nửa giờ sau. Trần Thần đột nhiên ngồi dậy. Khẽ thở dài, đêm dài dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Ghế sofa cấn được ta bê cổ đau. Mỹ nữ. Trò chuyện cái thiên quá. Tạ Tư Ngữ bị chọc cho cười ra tiếng, lật người lại, nói, tốt, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Rất hiếm có đi. Ví dụ như tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng. Lại mặc sức tưởng tượng thoáng một phát chúng ta mỹ hảo tương lai a. Trần Thần ghé vào ghế sofa vịn trên tay chi tiết lấy tiểu mỹ nhân. Cười đùa nói, ngươi còn có thể trước đem đến oa thiết ở đâu tổ chức hôn lễ của chúng ta. Tây thức hay vẫn là kiểu Trung Quốc. Muốn ở đâu hưởng tuần trăng mật. Ngừng ngừng ngừng. Tạ Tư Ngữ hờn dỗi lấy nói xuống lần nữa, mặt nên hỏi ta thích sinh nam hài hay vẫn là nữ hài đi à nha. Ta nói ngươi như thế nào tận muốn những thứ này chuyện tốt, ta có nói qua nhất định sẽ gả cho ngươi sao? Trần Thần cười nói, ngươi cho rằng ngươi còn chạy trốn rồi hả? Hơn nữa, trừ ta ra ai còn có thể xứng với ngươi? Lão bà a, muốn tiếp nhận sự thật a, đều lão phu lão thê cũng đừng lại làm kiêu. Ai với ngươi là lão phu lão thê? Không e lệ. Tạ Tư Ngữ viết lấy miệng nhỏ bất mãn mà nói. Chúng ta nhận thức đã bao lâu, tiếp qua hai tháng tự đầy một năm đi à nha. Ngươi nói chúng ta đều tốt rồi, thời gian dài như vậy rồi. Ngươi liền giường đều không cho ta bên trên phải hay là không có chút quá không thể nào nói nổi rồi hả? Điểm này ta phải ghi lại, tương lai đã có hài tử ta nhất định phải cùng hắn tố khổ. Tạ Tư Ngữ khẽ nói, ngươi có cái gì khổ tốt tố hay sao? Đương nhiên là có. Ta hội nói với hắn. Nhi tử a, vốn ngươi có lẽ sớm 2 năm tự đi tới cái này nơi phồn hoa đấy. Đáng tiếc mẹ ngươi giả đứng đắn không cho thằng cha ngươi phanh. Cho nên ngươi bây giờ mới như vậy điểm đại. Ngươi muốn trách tự đi trách ngươi mẹ. thằng cha ngươi ta là không có cách a. Trần Thần hắc hắc vui cười nói. Tạ Tư Ngữ khuôn mặt đỏ lên, sang giọng nói đến nói đi, ngươi không phải là muốn ngủ đến trên giường đến nha. Kéo nhiều như vậy che che lấp lấp làm gì? Được a, vậy ngươi lên đây đi. Trần Thần quyết đoán nhanh nhẹn ôm chăn lông lăn lên giường. Cười hiếp mắt nói cảm tạ lão bà đại nhân thông cảm. Chúng ta kế tiếp là không phải làm điểm có ý nghĩa sự tình. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ngươi không phải muốn ngủ trên giường nha. Cái kia tốt, ta tặng cho ngươi. Ta đi ngủ ghế sofa còn không được sao? Tạ Tư Ngữ đứng dậy muốn xuống giường. Đừng đừng đừng a, bởi như vậy tương lai ngươi còn không cùng nhi tử mò mẫm ồn ào nói ta không đau lòng ngươi. Hơn nữa, gối đầu một mình khó ngủ. Nếu ngủ không ngon, ngày kia lần đầu nghi thức ngươi sẽ không có tinh thần. Không có tinh thần mà nói tự không bên trên kính. Cái kia nhờ có a. Trần Thần ôm tiểu mỹ nhân eo đem nàng theo như về tới trên giường. Lặng lặng yên nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan. Nói khẽ lão bà, chúng ta đêm nay tự phụ khoảng cách tiếp xúc một hồi được hay không được? Phụ khoảng cách? Tạ Tư Ngữ khẽ giật mình. Sau đó hiểu được hắn nói được là có ý gì. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cả rồi. Nhỏ giọng nói đều bị ngươi ngủ trên giường ngươi lại muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thực lòng tham. Vậy ngươi tự lại để cho ta lòng tham một hồi quá. Chúng ta tranh thủ lại để cho nhi tử sang năm tự đi tới cái này nơi phồn hoa a. Trần Thần bưng lấy nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở đằng kia như hoa đào giống như hồng nhuận phơn phớt tươi đẹp môi hôn lên thân. Ghé vào trên người nàng biến đổi bịp bợm khiêu khích. Tạ Tư Ngữ đôi mắt dễ thương mê ly. Kiều thở hổn hển. Tay nhỏ bé vô lực phụ giúp người trong lòng. Cái này như có như không dễ du ngược lại để cho cái nào đó thú huyết sôi trào nam nhân ý thức được dưới thân mỹ nhân trong tâm kháng cự cũng không được liệt. Cái này là ngầm đồng ý nữa à. Nếu liền điểm ấy tiểu hoa chiêu cũng đều không hiểu. Đáng đời đến chết đều là chim non. Trần Thần đời trước là chim non. Đời này đã là lão luyện rồi. Lập tức vui mừng quá đỗi. Một bên chắn lấy thân tiểu mỹ nhân cánh môi. Một bên nhanh nhẹn bới ra lấy nàng áo ngủ. Không có vài cái tạ cô nàng trên thân tự xung quanh đại tiết. Một tên con trai như hành hương thánh đồ leo lấy thánh nữ phong. Rốt cục tại tiểu mỹ nhân ẩm ở phía dưới nắm giữ vậy đối với đầy đặn. Lập tức cảm động đến thiếu chút nữa không có khóc lên. Kiếp trước đại minh tinh còn kém không có hạ dược hôn mê hắn ngược lại rồi. Nhưng lại bị chất phát chính mình nhiều lần phá hủy chuyện tốt. Nhớ rõ kiếp trước 09 năm. Tạ Tư Ngữ lần đầu lên ngôi Oscar bóng dáng. Sau khi về nước một mình mời hắn đến trong nhà chúc mừng. Uống đã nửa say sau nói đau đầu khó chịu lại để cho hắn chớ đi. Kết quả đêm đó đại minh tinh ôm hắn nằm ở trên giường. Quần áo nửa mở. Giả bộ say khướt khiêu khích. Hắn thoát được chỉ còn lại có một kiện đồ lót. Cứ như vậy chính mình rõ ràng còn nhìn không ra đại mỹ nhân ý tứ. Đơn giản chỉ cần khiêng rất nhanh một đêm. Tức giận đến Tạ Tư Ngữ im lặng mất ngủ. Ngày hôm sau bắt đầu chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Đêm nay tuyệt đối không thể tái phạm choáng váng. Trần Thần một bên trêu chọc lấy dưới thân mỹ nhân. Một bên bới ra lấy nàng quần ngủ. Kiếp trước bỏ lỡ một lần. Kiếp này qua không được bao lâu tự có một hồi sinh tử đại kiếp nạn. Vạn nhất bi kịch xong không qua đi quải điệu, chẳng phải là lần nữa cùng Tạ Tư Ngữ hữu duyên vô phận thương tiếc cả đời. Một lần không có nắm chắc cơ hội còn có thể tha thứ. Con em ngươi trọng sống cả đời còn bắt không được cơ hội cái kia lại không thể tha thứ rồi. Trần Thần cũng không nhận ra chính mình còn có thể đi vận lại xuyên việt một lần. Bởi vậy đêm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải đem Tạ Tư Ngữ cho xử lý rồi. Cũng may tiểu mỹ nhân tuy nhiên khó miệng nói xong không muốn không muốn, nhưng phản kháng được lại không phải rất kịch liệt. Có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý tứ. Một tên con trai biết rõ loại tình hình này hạ làm như nam nhân chỉ cần cường cứng một chút, nữ nhân cũng sẽ theo rồi. Quần ngủ rất nhanh bị ném vào trên sàn nhà. Hồng nhạt quần lót nguyên nhân bên trong vi chủ nhân đức ý chí không đủ kiên định cũng không thể thủ vững quá lâu bị kéo đến phải trên mắt cá chân. Hôm nay Tạ Tư Ngữ dĩ nhiên thân không mảnh vải. Tuyệt mỹ xuân sắc tại hắn không coi vào đâu nhìn một cái không sót gì. Tiểu mỹ nhân ngượng ngùng bưng kín nơi riêng tư. Khẩn trương được nhắm mắt lại. Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt. Cúi hạ thân hôn khắp nàng mỗi một chỗ. Hắn muốn tại Tạ Tư Ngữ trên người bất kỳ địa phương nào đều in dấu hạ dấu vết của mình. Nếu có kiếp sau, vạn nhất lại luân hồi, hắn tin tưởng chính mình như trước có thể theo vận mệnh chỉ dẫn tìm được nàng ôm chặt nàng. Tạ Tư Ngữ biết rõ chính mình tối nay là chạy không thoát, cũng liền không hề kiên trì đêm tân hôn mới đưa chính mình nguyên vẹn dâng ra nghỉ cát. Run rẩy mở ra đôi mắt dễ thương, dừng ở âu yếm tình lang. Tại hắn nóng rực dưới ánh mắt thanh âm nhẹ giống như mũi kêu ta là lần đầu tiên. Ngươi điểm nhẹ. Thảo. Trần Thần cùng nghe được công kích số như vậy nhiệt huyết sôi trào. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân lớn nhất sức hấp dẫn một câu không phải ta muốn, mà là ta là lần đầu tiên. Chỉ cần là nam nhân, không ai có thể lại nghe thế năm chữ sau còn có thể làm Liễu Hạ Huệ. Trừ phi hắn không được. Trần Thần chẳng những đi, hơn nữa rất đi. Lúc này thuần thuộc lột sạch chính mình tách ra Tạ Tư Ngữ thon dài hai chân cúi xuống thân. Chuồn chuồn lướt nước tựa như hôn tiểu mỹ nhân môi. Thở hổn hển nói ta muốn vào được. Ân. Sau một khắc, một tiếng kêu đau, Lạc Hồng điểm một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 588 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 588 nhìn xem mặt trời lên cao. Trần Thần còn ôm toàn thân xích quả Tạ Tư Ngữ lại trên giường không đứng dậy. Hạ thân như trước thô sáp xử tại tiểu mỹ nhân hoa suối ở trong chỗ sâu. Thỉnh thoảng nhún hai cái. Tương lai cấp thế giới nữ thần vô lực ghé vào á lan rắn chắc trên người. Đôi mắt dễ thương mê ly. Thân thể mềm mại mềm nhũn không có tí sức lực nào. Phá tờ rinh về sau. Thiếu nữ nhi lãnh diễm như trước. Lại nhiều hơn một vòng vũ mị lười biếng phong tình. Càng phát mê người. Trần Thần nắm bắt tiểu mỹ nhân vĩnh lên rất rất tròn múi. Trong nội tâm đắc ý cực kỳ. Kiếp trước kiếp này, bản thân cuối cùng đạt được ước muốn rồi. Tạ Tư Ngữ cái này đó lăng xương thi tuyết hàng mai rốt cục bị hắn ngắt lấy. Còn có cái gì tốt chưa đủ đây này. Mấy giờ rồi? Tạ Tư Ngữ chui tại hắn đầu vai miễn cưỡng mà hỏi. Quản nó đâu rồi? Hôm nay chúng ta tự không ra. Trần Thần thân mổ lấy tiểu mỹ nhân mi tâm. Có thể ta đói bụng a? Tạ Tư Ngữ vĩnh lên miệng nhỏ bất mãn mà nói. Không phải đâu. ta cho ăn. Ngươi nhiều lần như vậy, ngươi như thế nào còn đói à? Trần Thần mập mờ cắn nàng trắng nõn non vành tai nói. Hạ lưu. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt bấm véo eo của hắn thoáng một phát. Khí đạo cái gì tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết còn giễu cợt ta. Nam nhân đều như vậy. Thực hiện được về sau mà bắt đầu khi dễ người. Ta nào dám a? Con của ta vẫn còn bụng của ngươi ở bên trong đâu rồi. Ta nếu khi dễ ngươi. Tương lai hắn không cùng ta thân có thể làm sao bây giờ. Trần Thần xoa bóp tiểu mỹ nhân má phấn. Nói xong khu ngây phòng lời tâm tình. Tạ Tư Ngữ ngồi dậy. Eo gắt giọng ngươi ít đến. Tối hôm qua ngươi tự là giả tá sinh nhi tử hoa ngôn xảo ngữ lại để cho ta buông xuống phòng bị mới đắc thủ đấy. Hôm nay ngươi lại chơi cái này một bộ. Ngươi chán không ngán à? Cái gì nhi tử con gái đều là không thấy sự tình. Trần Thần cũng ngồi dậy. Bưng lấy giai nhân mỹ cười đùa nói ngươi muốn hữu ảnh cũng rất dễ dàng a. Chúng ta nhiều đến mấy lần. Nhi tử con gái không thì có sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta chỗ đó còn đau lắm, đều theo như ngươi nói là lần đầu tiên còn như vậy giả trâu điên. Tạ Tư Ngữ thẹn thùng lấy nói. Trần Thần cười hắc hắc hai tiếng. Đừng nhìn cô gái nhỏ ôm nhu yếu ớt đấy. Tối hôm qua lại là đêm đầu tiên. Nhưng sức chiến đấu hay vẫn là rất vưu hạn đấy. Ít nhất so Hoa Vũ Linh cái này mỹ phụ người cường. Hắn thương tiếc tiểu mỹ nhân nhân vật mới phá qua đến rồi một phát sau vốn muốn cứ như vậy được rồi. Không nghĩ tới Tạ Tư Ngữ rõ ràng còn có tái chiến chi lực. Kết quả thường xuyên qua lại tự thu lại không được rồi. Ngươi tự đắc ý a. Lần sau lại sằng bậy ta sẽ đem ngươi đá xuống. Cô nàng vung vẩy lấy thanh tú nắm tay nhỏ cảnh cáo nói. Đã biết đã biết. Trần Thần ôm tiểu mỹ nhân xoay người theo trong cơ thể nàng chậm rãi lui đi ra. Cho dù hắn đã rất ôn nhu rất cẩn thận rồi. Nhưng như trước liên lụy đến Tạ Tư Ngữ vết thương, đau đến nàng nhíu mày. Ta mua tới cho ngươi điểm bị thương dược. Thuận tiện mua chút ít bữa sáng. Ngươi hảo hảo nằm đừng xuống giường à. Trần Thần xuyên thẳng tối hôm qua tùy ý vứt bỏ trên mặt đất quần áo. Nhập vào thân hôn một chút tiểu mỹ nhân cặp môi đỏ mọng. Quay người rời khỏi phòng. Thừa lúc dưới thang máy lâu đi ra bán đảo hô ten. Trước mặt vừa vặn đụng phải Trương Mưu Tử cắn căng bánh quẩy uống vào trà sữa trở về. Chứng kiến hắn. Lão Mưu Tử tranh thủ thời gian đã chạy tới vấn an. Ta nói ngươi dù thế nào dạng cũng là nổi danh đại đạo diễn. Vừa đi vừa ăn phải hay là không có chút mất mặt à. Trần Thần ôm lấy bờ vai của hắn trêu chọc nói. Cái này có cái gì? Tại đây nhận thức người của ta không nhiều lắm. Hơn nữa cho dù bị người nhận ra cũng không có gì. Chơi ta đám bọn họ cái này làm được không có chú ý nhiều như vậy. Quay chụp đuổi tiến độ thời điểm. Ta đang tại những cái kia ảnh đế ảnh hậu mặt một bên cắn tử một bên rống bọn hắn lúc đều có. Trương Mưu Tử cười nói. Trần Thần cùng hắn ngồi ở ven đường chiếc ghế lên. Theo hắn trong túi quần cầm điếu thuốc điểm lên. Nghĩ nghĩ sau nói Trương Mập Trù bị Thần Ngữ Giải Trí Truyền Thông tập đoàn đã khai trương rồi. Ngày mai lần đầu nghi thức sau khi kết thúc. Ngươi cùng Hoa Nghị Phiến ước cũng chấm dứt. Như vậy đi. Ngươi tự đi qua cái kia bên cạnh. Ta lại để cho hắn cho ngươi phó tổng giám đốc kim thủ tịch đạo diễn chức vị. Từ nay về sau. Ngươi muốn đập cái gì điện ảnh. Bao nhiêu chế tác cũng có thể. Ta cho ngươi tuyệt đối tự do. Nhưng đã nói trước a, kịch bản nhất định phải tốt. Ngươi đạo diễn trình độ không phản đối. tại người Hoa đạo diễn trong vòng tuyệt đối là nhất lưu đấy. Nhưng ta phát hiện ngươi điện ảnh đánh ra đến kịch tình luôn cứng rắn tổn thương. Phương diện này ngươi muốn tăng cường. Còn có, trong hội này ngươi giao thiệp rộng quan hệ thuộc. Có thể vi tập đoàn nhiều đào điểm chụp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật tạo hình các loại phương diện nhân tài tới. Không cần sợ dùng tiền. Tóm lại ta đối với yêu cầu của ngươi rất đơn giản, chính là muốn đánh ra tốt điện ảnh, hiểu rõ a? Trần Thiếu, ngài đều đem lời nói đến nước này rồi, vậy ta còn có thể có hai lời. Ngài tự nhìn được rồi. Trương Mưu Tử vui cười hư mất. Đụng phải một cái không kém tiền người đầu tư cùng độc lập người làm phim là từng cái đạo diễn tha thiết ước mơ chuyện tốt. Nếu như vậy đều đập không ra trầm trồ khen ngợi còn gọi là tòa điện ảnh. Vậy hắn có thể đi nhảy hoàng hà rồi. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Trần Thần vỗ vỗ tay của hắn lưng vác. Lão Mưu Tử cùng hắn tuy nhiên nhận thức không lâu, nhưng lại rất hợp ý đấy. Lại xem tại hắn vi tạ tư ngữ tận tâm tận lực phân thượng, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Hai người vừa rỗi rảnh hàn huyên vài câu, ngay tại Trương Mưu Tử đứng dậy muốn cáo từ lúc, Trần Thần bỗng nhiên cảm giác được một đạo như có như không ánh mắt không ngừng ở trên người hắn ngắm tới ngắm lui. Liền vù mà thoáng một phát quay người dừng ở phương xa. Nhưng biển người mênh mông, cổ này nhìn trộm lập tức gãy đi. Trần Thiếu, ngài làm sao vậy? Trương Mưu Tử có chút mờ mịt. Có người đang âm thầm giám thị ta. Trần Thần rất khẳng định âm thanh lạnh lùng nói. Trương Mưu Tử cả kinh hại nhìn ra xa một phen, nhưng nhìn không ra bất luận cái gì trò. Hắn biết rõ vị gia này công phu tốt giống như thần tiên tự như. Đương nhiên không sẽ cho rằng hắn tại nói vậy. Nghĩ nghĩ sau liền thấp giọng nói Trần Thiếu. Có phải hay không là Hoắc gia người? Tối hôm qua ngài giáo huấn Hoắc Vân Lễ một chầu. Chẳng lẽ bọn hắn không chịu bỏ qua phái người đến giám thị ngươi muốn tìm phiền toái? Trần Thần suy nghĩ thoáng một phát, trầm giọng nói có cái này khả năng, nhưng khả năng tính không lớn. Hà tước sĩ biết rõ lai lịch của ta, nhất định sẽ cảnh cáo Hoắc gia đấy. Trừ phi Hoắc Ướm Đông tự đại đến ván đầu tình trạng, bằng không thì hắn không dám chơi bịp bợm. Đó mới là lạ, không phải Hoắc gia. Chẳng lẽ ngài tại Hương Giang còn có cái khác đối đầu? Trương Mưu Tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Có lẽ không có, a ta là lần đầu tiên tới nơi này. Trần Thần sờ mò xuống ba. Trầm tư một chút nhi sau nói không sao. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đắp đất chặn. Không sợ bọn họ không tới tìm ta. Sợ đến là bọn hắn núp trong bóng tối đối với các ngươi bắn lén. Như vậy, ta lại để cho người tới trông coi khách sạn bảo hộ các ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề đấy. Trương Mưu Tử nhẹ gật đầu, không hề ngôn ngữ. Ngày hôm nay, Trần Thần chỉ cần vừa ra bán đảo Hô Ten có thể ẩn ẩn cảm ứng được có người đang âm thầm nhìn xem. Nhưng cái kia lén lén lút lút chi đồ hiển nhiên lẫn mất cực xa. Coi như là hắn cũng không cách nào chuẩn xác tập trung người tới giấu kín địa điểm. Chỉ biết là ước chừng là tại Tây Nam phương hướng. Bởi vì sợ trong kế điệu hổ ly sơn, Trần Thần mỗi lần giả bộ ra tới mua đồ cũng không dám ly khai khách sạn quá xa. Mà âm thầm chi nhân cũng rất cẩn thận. Một khi hắn tiếp cận tự không hề nhìn trộm, lại để cho hắn không có biện pháp đem cái này tôm tép nhãi nhép bắt được đến. Chơi mấy lần chơi trốn tìm về sau, Trần Thần cũng không có hứng thú lại cùng hắn chơi tiếp tục rồi. Âm thầm chi nhân bất luận là đến từ phương nào, thế lực xuất phát từ loại nào, mục đích đến giám thị hắn. Một ngày kia tổng hội nhảy ra cùng chính mình ngã bài đấy. Hắn chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị là được dựng ở thế bất bại. Mặc kệ ngươi đao quan kiếm ảnh, ta tự lù lù bất động. Dùng bất biến ứng vạn biến mới là vương đạo. Hạ quyết tâm về sau, Trần Thần liền không hề để ý tới bên ngoài động tĩnh. Suốt một ngày đều cùng Tạ Tư Ngữ chán cùng một chỗ, ngươi nông ta nông. Tố lấy hết nhu tình, đạo lấy hết tương tư. Quan hệ của hai người đã có thực chất tính đột phá về sau, cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Điểm này cũng có thể theo Bách Hoa Quần Phương Phổ Kinh biến trong nhìn ra. Tạ Tư Ngữ tại Bách Hoa Phổ bên trong nguyên bản lạc hậu hơn An Nguyệt cùng Tô Y Y xếp hạng vị thứ ba. Ngày nay lại một lần hành động đã vượt qua hai người. Cường thế du ngoạn sơn thủy chiếc tung hoa hậu bảo tọa. Đối với cái này, Trần Thần phản ứng rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, ai có thể tối chung trở thành hoa hậu cũng không trọng yếu. Dù sao bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Khiến cái này tiểu mỹ nhân chính mình đi tranh đi. Hắn tự không ra tay can thiệp rồi. Ngày thứ hai là cuối tuần. Cũng là nam sinh nữ sinh chính thức cả nước lần đầu thời gian. Tuy nhiên cái này bộ điện ảnh không phải mảng lớn. Nhân vật nữ chính cũng không phải Tạ Tư Ngữ. Nhưng cái này dù sao cũng là cô gái nhỏ trong đời một cái trọng yếu huy chương. Cho nên Trần Thần trước khi âm thầm bỏ ra đại lực tư nhân bỏ vốn xuất lực vi điện ảnh làm tuyên truyền. Có trả giá tự có hồi báo. Điện ảnh tại mấy ngày hôm trước mấy trận thử ánh trong đều lấy được không sai thành tích. Hơn nữa bình luận điện ảnh người xem tại tiền phân thượng đưa cho thật lớn khen ngợi. Bởi vậy cái này bộ điện ảnh tại chính thức chiếu phim trước hay vẫn là tạo thành nhất định được oanh động. Nam sinh nữ sinh thủ ngày hội lấy được bao nhiêu phòng bán vé thu nhập không tại Trần Thần quan tâm liệt kê. Hắn chỉ quan tâm Tạ Tư Ngữ hôm nay còn rất trẻ trung biểu diễn có thể hay không đạt được người xem tán thành. Vì để cho thêm nửa người có thể nhận thức cô gái nhỏ, hắn còn vận dụng quan hệ vì cái này bộ điện ảnh tranh thủ đến càng nhiều nửa chiếu phim buổi diễn. Lại càng không tiếc lại để cho Trương Mập tốn hao số tiền lớn dự định mấy trăm vạn trương vé xem phim. Phái người tại tất cả đại ảnh cửa sân miễn phí đưa cho đến xem phim người xem. Cái gọi là ăn người miệng đoạn, bắt người nương tay. Điện ảnh cho ngươi nhìn không? Ngươi không biết xấu hổ không ca ngợi vài câu. Bởi vậy nam sinh nữ sinh chiếu phim về sau một mảnh khen ngợi. Phòng bán vé thu nhập khả quan. Mừng rỡ hoa nghị lão bản Vương Trung Quân mặt mày hớn hở. Kỳ thật nếu là hắn hiểu rõ tình hình thực tế mà nói có lẽ vội tới Trần Thần dập đầu ba cái khấu đầu. Bởi vì ngày đầu tiên phòng bán vé thu nhập có hơn phân nửa đều là hắn cống hiến đấy. Nói sau Tạ Tư Ngữ, cô gái nhỏ không có đứng đắn học qua biểu diễn, nhưng thanh môi sân trường loại điện ảnh muốn đúng là tươi mát cùng tự nhiên. Nàng trẻ trung không làm ra vẻ cho vô số người xem để lại ấn tượng khắc sâu. Có rất nhiều người thậm chí cho rằng nàng diễn được nữ số 2 là cái này bộ trong phim ảnh duy nhất ra vẻ yếu kém chủ giác. Đương nhiên, sở dĩ hội có nhiều như vậy ca ngợi cùng ca ngợi, cô gái nhỏ mỹ mạo cũng làm ra mấu chốt tính tác dụng. Cùng nàng vừa so sánh với những cái kia hôm nay đỏ tiếu nữ minh tinh tự là bả đậu. Xem tại mỹ nữ phân thượng, đám mê điện ảnh cũng phải cổ động cổ vũ đúng không? Lần đầu ngày đó, Vô số hương giang giới văn nghệ tai to mặt lớn cùng đang hoắc minh tinh điện ảnh trình diện lực nâng. Cái này tự nhiên là xem tại Trần Thần trên mặt mũi. Trải qua khuya ngày hôm trước Hà Phủ cái kia vừa ra, ai cũng biết hương giang đến rồi đầu sang sông Long. Trước mặt mọi người đánh Hoắc gia dòng chính đệ tử cũng không gặp Hoắc gia người dám ra đây cơn ca ới tê. Tò. Tê một tiếng đủ thấy thiếu niên này thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu. Tại ngành giải trí ở bên trong có thể hồn nổi danh đường đều là người tin. Nhiều người bằng hữu hơn đường. Bởi vậy không mời mà tới. Tới lôi kéo làm quen người nối liền không dứt. Lần đầu nghi thức sau khi kết thúc, Trần Thần hào phóng rơi xuống Victoria quốc tế khách sạn Vi Tạ Tư Ngữ chúc mừng. Thuận tiện khiến cái này ngành giải trí tai to mặt lớn đám bọn họ biết rõ cô gái nhỏ là hắn bảo kê đấy. Miễn cho tương lai có người không có mắt khi dễ nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 589 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 589 một chương cực kỳ nội hàm ảnh chụp. Ngày hôm nay, hương giang ngành giải trí tai to mặt lớn, đang hoắc minh tinh điện ảnh, sao ca nhạc cơ hồ kể hết tề tụ Victoria quốc tế khách sạn. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không thể giấu diêm được đám chó săn con mắt. Bởi vậy bọn hắn ngăn ở khách sạn phía dưới tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng trận này tụ hội tiền căn hậu quả. Khi biết được là có hào phú đại thiếu vi một gã theo ảnh nhân vật mới tổ chức tiệc ăn mừng sau không khỏi đều liếu lưỡi. Đến tột cùng là người nào có lớn như vậy bổn sự. Vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy tai to mặt lớn đến đây cổ động. Nhìn xem đến đều có ai a. Hôm nay chính trực cường thịnh thời kỳ hương giang tứ đại thiên vương đều trình diện. Đập hết đỉnh nhọn thời khắc hai đang tại nghỉ ngơi Trần Long cũng tới. Tuyên bố vĩnh viễn 25 tuổi Đàm Dũng Lân cũng chạy tới. Vừa khai mở hết cáo biệt buổi hòa nhạc ca ca cũng đã tới. Còn có Mai Nhạn Phương. Phát ca cùng với hôm nay vẫn không thể xưng là tinh gia hài kịch chi vương vân. Vâng, đợi một tí đại bài ngay ngắn hướng dự học. Về phần trẻ tuổi đang lúc hồng nam nữ minh tinh tới tự càng nhiều. Trần Thần cùng hắn ra giới văn nghệ nhân sĩ bắt chuyện qua về sau. Thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía ngồi ở một bên mỉm cười. Nhưng cái khó giấu u buồn chi sắc Trương Quốc Vinh. Nếu như tương lai không phát sinh cải biến. Cái này có thể là hắn lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy vị này giới ca hát cùng ảnh đàn truyền kỳ nhân kiệt. Xem hắn hôm nay trạng thái tinh thần. Tự hồ đang tại từng chút một đi về hướng trước vận mệnh. Muốn hay không thử ra tay cứu phản đâu này. Trần Thần rất sáng suốt. Bình tĩnh mà xem xét hắn không hy vọng giới ca hát mất đi một cái linh hồn người ca hát. Hương giang giới văn nghệ trong mất đi một cái truyền kỳ. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết muốn tôn trọng người khác lựa chọn. Nếu như Trương Quốc Vinh là đã chết tại ngoài ý muốn. Như vậy hắn nhất định sẽ ra tay đụng vận mệnh eo thoáng một phát. Nhưng vấn đề là ca ca nhưng lại đã chết tại tự sát. Hắn không có quyền can thiệp một vị trải qua huy hoàng cùng nhân sinh thung lũng người trưởng thành đối với tánh mạng lựa chọn. Nhưng cái gì đều không làm trơ mắt nhìn xem bi kịch phát sinh giống như lại có chút tàn nhẫn. Càng nghĩ, Trần Thần hay vẫn là bưng chén rượu đi đến trước ngồi ở cái này ưu nhã đến tận xương tủy nam nhân bên người. Khẽ cười nói có thể tâm sự sao? Trương Quốc Vinh có chút kinh ngạc hắn đến, gật đầu nói đương nhiên có thể, Trần Thiếu có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Bất quá ta xem ngươi tự hồ có chút không rất cao hứng. Chẳng lẽ là ta ở đâu chiêu đãi không chu toàn rồi hả? Trần Thần cười nói. Đương nhiên không phải, ta cũng không có mất hứng, chỉ là gần đây tinh thần một mực không tốt lắm. Trương Quốc Vinh lắc lắc đầu nói. Có thể nhìn ra được Trần Thần cùng hắn đụng đụng chén. Khuyên nhủ tinh thần không tốt nên nhìn bác sĩ. Trương tiên sinh cũng đừng gượng chống lấy. Ta là của ngươi mê ca nhạc. Cho nên ta hy vọng ngươi cáo biệt giới ca hát sau như trước có thể bình an đấy. Đa tạ Trần thiếu quan tâm. Kỳ thật ta một mực có xem bác sĩ. Chỉ là trong nội tâm tật xấu không phải một ngày hay hai ngày có thể trị tốt. Trương Quốc Vinh cười khổ nói. Trần Thần khe khẽ thở dài. Nếu như ca ca là thân thể có vấn đề, cho dù là trọng chứng bệnh nan y hắn cũng có biện pháp. Có thể hết lần này tới lần khác là tâm bệnh. Đối với cái này hắn cũng lực bất tòng tâm. Nên nói hắn nói tất cả. Nên khích lệ hắn cũng khuyên. Tương lai như thế nào chỉ có thể tận nhân sự biết thiên mệnh rồi. Hôm nay, Hương Giang mấy đại giải trí cự đầu người nói chuyện cũng tới. Anh Hoàng Dương Thủ Thành, Tân Hoa Hạ người Hướng Hóa Cường, Gia Hòa, Mia, Hoa Tinh người cầm quyền từng cái trình diện. Trần Thần đi qua cùng bọn họ uống chén rượu. Tạ Tư Ngữ muốn tại ngành giải trí ở bên trong xông ra tên tuổi. Sớm muộn cùng với những này cự đầu liên hệ. Hắn liền trước thay cô gái nhỏ trải đường rồi. Trần Thiếu Mãnh Long quá gian, là muốn ở chỗ này làm một phen sự nghiệp sao? Dương Thủ Thành cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trần Thần lòng tựa như gương sáng đấy. Những này tai to mặt lớn hôm nay sở dĩ tới một là vì cho Tạ Tư Ngữ cổ động. Hai là vì tìm hiểu tâm ý của hắn. Xem hắn có hay không muốn tại Hương Giang ngành giải trí ở bên trong kiếm một chén canh ý tứ. Nếu như Trần Thiếu có hứng thú, chúng ta về sau có thể nhiều hơn hợp tác, có tiền mọi người lợi nhuận mà. Hướng Hóa Cường cũng nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói. Các ngươi đã hiểu lầm. Trần Thần lắc lắc đầu nói ta là ăn nhà nước cơm, có quy định không thể làm sinh ý. Dương Thủ Thành bọn người ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra, không phải đến giành ăn là tốt rồi. Không nghĩ tới Trần Thiếu Ngài lại là đại lục nhân viên chính phủ, không biết cụ thể là làm cái gì. Hướng Hóa Cường thấy hắn không phải sang sông cá sấu lớn, yên tâm, thần sắc nhẹ nhõm mà hỏi. Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Chỉ phía xa cửa tử điếm duy trì trật tự cảnh sát nói ta theo chân bọn họ có thể nói là đồng hành. Hướng Hóa Cường mặt đều lục rồi. Hắn có hắc bang bối cảnh. Tân Hoa Hạ điện ảnh người lúc ban đầu thành lập mục đích là vì rửa tiền. Cho tới nay đều rất không sạch sẽ. Từng nhiều lần không tuân theo quy định dùng vượt hắc thủ đoạn bắt buộc đang hoặc minh tinh tiếp đập bọn hắn công ty điện ảnh. Những người này tự thuộc hắn nội tình bẩn nhất. Ngày nay nghe thế thiếu niên nói hắn và cảnh sát là đồng hành. Lập tức tự chột dại cho rằng hắn là đại lục cớm. Mồ hôi lạnh liền vù mà thoáng một phát trôi đi ra. Hương Giang trở về đại lục năm từ năm đó. Nắm xa ở kinh thành cái vị kia cường quyền tổng Lý Phúc. Hương Giang rất nhiều vượt hắc đội cùng liên quan đến kinh tế phạm tội kiêu hùng đều bị hắn đưa vào nhà tù rồi. Bởi vậy tại vô số Hương Giang người xem ra, đại lục cảnh sát so Hương Giang hoàng gia cảnh sát có thể lợi hại nhiều hơn. Những cái kia làm giàu không sạch sẽ phú hào sợ nhất đúng là có một ngày bị đại lục cảnh sát thỉnh đi uống trà. Ngũ ca như thế nào đột nhiên thân thể đều chột dạ rồi hả? Trần Thần ha ha cười khẽ, vỗ vỗ lưng của hắn nói trong phim ảnh Long Ngũ Gia có thể không phải như thế. Trần Thiếu nói đùa, điện ảnh đều là giả dối. Hướng Hóa Cường chùi chùi mồ hôi lạnh miễn cưỡng cười cười. Trần Thần gõ hắn một phen sau cũng không hề hù dọa hắn rồi. Nói yên tâm. Ngươi cái kia điểm sự tình còn chưa tới không phải thu thập không thể tình trạng. Về sau làm nhiều việc thiện a, coi như tiêu tai rồi. Dạ dạ là. Hướng Hóa Cường liên tục không ngừng gật đầu. Trần Thần đi rồi, Mi Giải Trí người cầm quyền nhìn xem mọi người nói khẽ các ngươi thấy thế nào. Ta cảm thấy được hắn là tại hồ chúng ta, nào có còn trẻ như vậy nhân viên chính phủ. Dương Thủ Thành âm thanh lạnh lùng nói hắn có cái này tất yếu sao? Tối hôm qua ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Người ta thu thập Hoắc gia người thời điểm con mắt đều không có nháy thoáng một phát. Còn tuyên bố Hoắc gia nếu muốn tìm lại mặt mũi lại để cho Hoắc Ướm Đông tự mình đi tìm hắn. Không nắm chắc khí hắn dám như vậy khiêu chiến. Hơn nữa, các ngươi là không thấy được. Hai thanh 54 súng ngắn bị Trần Thiếu hai tay như vậy nhất chà xác là được một đống linh kiện rồi. Có loại này thân thủ người sẽ là thường nhân sao? Ta đoán chừng hắn khả năng xuất thân đại lục cái nào đó tinh anh bạo lực bộ môn. Hướng Hóa Cường lại đổ mồ hôi Dương huynh ta nhát gan, ngươi đừng dọa ta. Sợ cái gì? Trần Thiếu không phải nói hắn mặc kệ hội ngươi điểm này sự tình nha. Đối với hắn cái loại người này, chúng ta đứng xa mà trông là được rồi. Dương Thủ Thành nhìn xem thiếu niên kia đi xa bóng lưng, vẻ mặt kính sợ. Hôm nay Victoria quốc tế khách sạn tinh quang sáng lạng. Quần tinh lóng lánh. Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ du tẩu cùng phần đông danh nhân tầm đó chuyện trò vui vẻ. Bất quá để cho nhất hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn vậy mà tại khách đến thăm trông thấy được hôm nay còn thân hơn giống như huynh đệ tự như Tạ Đình Phong cùng Trần Quán Hy. Chứng kiến bọn hắn, Trần Thần vô ý thức đi tìm Trương Bá Chi, đi tìm Chung Hân Đồng. Đáng tiếc chính là Chung Hân Đồng hôm nay mới xuất đạo danh khí chưa đủ lớn không có trình diện. Bất quá Trương Bá Chi ngược lại là tại Trần Thần con ngươi đảo một vòng. Hắc hắc cười không ngừng. Tạ Tư Ngữ ẩn nấp bấm véo hắn thoáng một phát. Bất mãn mà nói cho dù chứng kiến mỹ nữ cũng không cần cười đến như vậy mập mờ a. Mỹ nữ. Xem như thế đi. Bất quá nàng cái đó so ra mà vượt ngươi Trần Thần nói đến đây. Lại lắc đầu nói không đúng. Cùng nàng so là vũ nhục ngươi cũng vũ nhục ta. Có ý tứ gì? Tiểu mỹ nhân khốn nghi hoặc nhìn hắn. Trần Thần có thể nói với nàng hình ảnh ước ác môn sự tình sao? Đương nhiên không được, liền mập mờ nháy nháy mắt nói qua 5-6 năm ngươi sẽ biết. Không được, ta được ghi chép cái này lịch sử tính một khắc, lão bà ngươi đi cho ta tìm mấy chụp ảnh đến. Tại sao? Cùng với nàng chụp ảnh chung sao? Tạ Tư Ngữ hỏi. Xem như thế đi, ta muốn cho hậu nhân lưu lại một trương vĩ đại ảnh chụp. Trần Thần tràn ngập ác thú vị cười cười. Hiện trường có số ít mấy gia truyền thông. Mượn cái camera còn không dễ dàng. Đợi Tạ Tư Ngữ mượn tới về sau. Một tên con trai cầm camera trước tìm tới Trương Bá Chi nói là nàng mê điện ảnh. Muốn cùng nàng hợp cái ảnh. Cuối cùng lại dùng đồng dạng lấy cớ cùng Tạ Đình Phong. Trần Quán Hy phân biệt chụp ảnh chung. Bất quá những này cũng chỉ là chăn đệm. Một mình chụp ảnh chung hoàn tất về sau. Trần Thần lại đưa ra muốn cho ba người bọn họ chiếu một trương làm lưu niệm. Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy, Trương Bá Chi vốn chính là trong vòng hảo hữu. Tự nhiên không biết là có cái gì không ổn. liền vui vẻ đồng ý. Tới tới tới, bá chi tỷ trung tâm, Tạ ca cùng Trần ca ngồi bên người nàng, đúng chính là như vậy. Tốt. Lại gần một điểm. Tạ ca Trần ca các ngươi ôm bá chi tỷ. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Mọi người cười một cái vui vẻ lên chút. Ơ. Trần thần ấn hạ cửa chớp, một trương cực kỳ nội hàm ảnh chụp từ nay về sau sinh ra đời. Một tên con trai cười đến cái kia vui vẻ a. Lần này tới Hương Giang cho dù không có cùng Tạ Tư Ngữ thành tựu chuyện tốt. Có cái này tấm hình cũng chuyến đi này không tệ rồi. Ngươi cười được tốt hèn mọn bị ổn a. Tạ cô nàng biểu môi nói chẳng phải một trương chụp ảnh chung nha, đến nỗi vui thành như vậy. Ngươi không hiểu cái này gọi là có giải trí tinh thần. Trần thần cười hì hì mà nói ngươi tin hay không? Tương lai mọi người nhất định sẽ đối với cái này tấm hình nói chuyện say sưa. Bội phục đập cái này tấm hình người có dự kiến trước. Ta không tin, chẳng lẽ ba người này về sau còn có thể thành vì cái gì rất giỏi người hay sao? Tạ Tư Ngữ cảm thấy người trong lòng hôm nay có chút vui buồn thất thường đấy. Đương nhiên hội, bọn hắn đem danh chấn Hương Giang, ngươi chờ nhìn a. Trần thần cười ha ha. Hội chúc mừng một mực tiến hành đến 3 giờ chiều mới tan cuộc. Trần thần ôm Tạ Tư Ngữ cùng một đám tai to mặt lớn minh tinh đi ra khách sạn. Đang chuẩn bị cùng bọn họ cáo biệt lúc bỗng nhiên nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Làm sao vậy? Tiểu mỹ nhân lôi kéo hắn nhẹ giọng hỏi. Có bằng hữu tới tìm ta rồi. Ta được mời đến thoáng một phát. Ngươi ngồi ở trong xe chia ra ra. Nghe lời một điểm a. Trần thần xoa bóp Tạ Tư Ngữ má phấn cười cười. Nhưng sau đó xoay người đối với chúng nhân nói các ngươi đi nhanh lên. Bằng không thì đợi lát nữa khả năng tự đi không được rồi. Phần đông tai to mặt lớn thấy hắn mặt lộ vẻ vui vẻ. Còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Cũng không có để ý. Ngược lại từng cái tới cùng hắn nói lời tạm biệt